Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1047, bạo lực đường phố 32 khu, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì làm thức ăn không nhiều, Cố Thiển Vũ chỉ ăn nửa túi bánh bích quy. Điểm ấy đồ ăn còn chưa đủ nàng hàm răng. Nhưng là ai bảo 32 khu thiếu nhất chính là đồ ăn nhất cả chứng thấy Cố Thiển Vũ chỉ ăn ít như vậy. Lâm Lẫm lại đem bánh bích quy cùng lạp xưởng hun khói kín đáo đưa cho Cố Thiển Vũ, sau đó theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Cố Thiển Vũ coi là cửa sổ là bị tấm ván gỗ đinh chết rồi, vạn vạn không nghĩ tới, những cái kia cái đinh không biết lúc nào bị Lâm Lẫm cạy mở. Thấy cửa sổ không có đóng đinh, Cố Thiển Vũ đem tấm ván gỗ hủy đi xuống dưới, sau đó mở ra cửa sổ thông gió. Nguyên chủ gian phòng nhỏ này mỗi ngày không thấy ánh mặt trời. Phi thường ẩm ướt, còn có một cỗ mốc meo hương vị. Cố Thiển Vũ theo cửa sổ hướng xuống mặt nhìn thoáng qua, cũng không biết Lâm Lẫm đi nơi nào, như thế một lát sau người đã không thấy tăm hơi. Cố Thiển Vũ luôn cảm thấy cái này Lâm Lẫm kỳ kỳ quái quái, nói hắn đầu óc không rõ ràng đi, hắn nói chuyện trật tự rõ ràng, cũng không giống đầu óc có bệnh dáng vẻ. Có thể Lâm Lẫm nhất định nguyên chủ là hắn thân muội muội, vô tư kính dâng thức ăn của mình. Nơi này chính là đồ ăn khan hiếm 32 khu, Lâm Lẫm làm như vậy phi thường không dễ dàng. Cố Thiển Vũ thực sự đói, nàng lại ăn một cái lạp xưởng hun khói, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu minh tưởng, tăng cường tinh thần lực của mình. Không biết qua bao lâu, Lâm Lẫm lại trở về, hắn đầy người đều là máu, trên cánh tay lại một cái rất sâu vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn Lâm Lẫm vết thương, Cố Thiển Vũ nhíu mày. Người đi làm cái gì rồi? 32 khu liền bình thường nhất thuốc tiêu viêm cũng không có, Lâm Lẫm dạng này vết thương nếu là nhiễm trùng lây nhiễm, hắn muốn sống đều không sống nổi. Lâm Lẫm từ trong ngực lấy ra hai cái bánh mì, sau đó đều cho Cố Thiển Vũ. Ăn nhiều một chút, điểm này ăn không đủ no. Cố Thiển Vũ trông thấy kia hai cái bánh mì, trong lòng thở dài thở ra một hơi, đây chính là 32 khu, vì một ổ bánh mì có khả năng liền mạng cũng không có. Người trước ngồi ở chỗ này, ta đi tìm một chút rượu, đem vết thương tiêu độc một chút. Cố Thiển Vũ đối Lâm Lẫm nói, Lâm Lẫm kéo lại Cố Thiển Vũ. Bên ngoài nguy hiểm, Cố Thiển Vũ cầm lấy để ở một bên côn sắt, sau đó mở miệng. Yên tâm, ta có cái này, ngươi ở chỗ này chờ. Lâm Lẫm vẫn là rất lo lắng, hắn không chịu buông ra Cố Thiển Vũ, đen nhánh con mắt mang theo một tia co quắp cùng bất an. Ta lập tức quay lại. Cố Thiển Vũ vỗ vỗ Lâm Lẫm bả vai, sau đó đẩy tay của hắn ra, theo cửa đi ra ngoài. Cố Thiển Vũ gõ sát vách Manha cửa, cũng không biết là ai cho Manha tiếp hảo cánh tay, mặc dù không bằng lúc bình thường linh hoạt, nhưng là tối thiểu có thể động. Trông thấy Cố Thiển Vũ, Manha tấm kia túng dục quá độ mặt có mỉm cười. Này, tiểu mỹ nữ, ngươi muốn chơi 3P sao? Cố Thiển Vũ không có phản ứng Manha, nàng hỏi. Nhà ngươi có cồn sao? Manha lắc đầu, không có, bất quá ta buổi tối hôm nay muốn mở tình dục tiệc tùng, ngươi tới sao? Chúng ta có thể chơi 3P, đã muốn mở tiệc đúng, vậy ngươi nhà có rượu không? Cố Thiển Vũ, tất nhiên, Manha một mặt kiêu ngạo mở miệng, đây là ta lần trước mở tình dục tiệc tùng lúc, bị phố Uôn một cái ngốc đại lão nhìn thấy, hắn cố ý dùng máy bay không người lái cho ta đưa rượu. Cố Thiển Vũ lấy ra sô-cô-la. Ta dùng cái này đổi lấy ngươi một chút rượu. Trông thấy sô-cô-la, Manha cười phi thường nhộn nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sô-cô-la, yêu hương vị, bảo bối, ta liền biết ngươi là ưa thích ta. Buổi tối nhất định phải tới ta tiệc tùng, chúng ta có thể chơi 3P. Cố Thiển Vũ, 3P ngươi đại gia 3P, đến cùng đổi hay không? Đừng nói nhảm, Cố Thiển Vũ mặt đen nói, tất nhiên đổi. Ta rất lâu đều không có ăn sô-cô-la. Manha gầy gầy tóc màu vàng, không có yêu dễ chịu, ta tóc nhan sắc đều khô héo, cho nên bảo bối, ta cần buổi tối ngươi cùng ta cùng nhau 3P. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này tiểu dây dây khô héo mới tốt. Cách chương.